Bà nhìn cậu với đôi mắt mở to. Nhưng, thưa ngài, Sunny kiên quyết lắc đầu. Không có nhưng nhị gì cả. Bà không cần phải nấu đâu. Hôm nay, người sẽ nấu cho bà chính là vị chúa tể này. Liếc nhìn đống nguyên liệu, cậu cười tâu toét và nói thêm. Bà có biết không, tôi đang lên kế hoạch làm giàu bằng cách mở một nhà hàng trong tương lai đấy. Rồi, cậu dừng lại một chút, gãi đầu và chỉ vào Nephis, người đang nhìn cậu với ánh mắt bối rối. Sunny nở nụ cười rạng rỡ. Và đó, chính là bếp trưởng ngôi sao của tôi. Lại đây và giúp đỡ ông chủ nào. Bếp trưởng, cậu không muốn bị sa thải trước khi nhà hàng kịp khai trương chứ? Gạch chéo ngược ngoặc kép, ghi chú của tác giả. Chào các bạn, tôi có tin tốt và tin xấu. Tin tốt là tôi đã được mời tham gia tuần lễ văn học trực tuyến Thượng Hải. Vì vậy, sau gần 2 năm bị giam cầm bên chiếc laptop trong một cái hầm tối. Con quái vật chương này, ý tôi là, tác giả trang nghiêm này cuối cùng cũng sẽ được nhìn thấy ánh nắng một lần nữa. Tin xấu là do việc đi lại và tham gia hội nghị. Tôi sẽ không thể duy trì lịch viết như thường lệ. Vì vậy, từ hôm nay cho đến khoảng ngày 10 tháng 12, sẽ chỉ có một chương được xuất bản mỗi ngày. Tôi biết rằng các bạn đang phải chịu đựng cơn nghiện cliffhanger tàn khốc giống như tôi. Nhưng chúng ta phải giữ vững tinh thần trong những thời điểm khó khăn này. Chúc sức khỏe. Hết chương.